Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 210, không hiểu sao, trong lòng cô lại có chút căng thẳng, thậm chí không thể nói năng thoải mái như trước. Cô ôn cô cảm thấy thế nào? Anh ta có chướng mắt mấy thứ này không? Cô lờ đãng đáp, cố gắng tìm cớ khuyên can người giúp việc này từ bỏ ý nghĩ ấy đi. Nhưng người giúp việc cũng rất cố chấp, miệng nói Hoắc Tư Tước không kén ăn, sau đó liền đi gọi điện thoại. Hoắc Tư Tước không kén ăn, trong mắt Ôn Hù Hù hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì cô nhớ rất rõ ràng, trước kia người đàn ông này, hắn thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, cô đều biết rõ ràng. Hắn sẽ thích chứ, đó rõ ràng là một sự lựa chọn tàn ác, phải không? Cuối cùng Ôn Hù Hù chỉ có thể buông tha cho dì ta đi gọi điện. Cô nhanh chóng thu dọn một chút rồi bưng mấy cái sủi cảo đã nấu xong lên lầu. Giận giận, mẹ đã làm xong sủi cảo rồi, con mau ra nếm thử. Bởi vì ý định làm sủi cảo ban đầu là của Hoắc Dận, nên sau khi Ôn Hù Hù đi lên, cô trực tiếp mang đến phòng của con trai lớn, định để cậu nếm thử trước. Nhưng sau khi cô mở cửa căn phòng, Mặc Bảo, Nhược Nhược, sao các con lại ở đây? Mấy đứa nhỏ đang trụm đầu vào nhau không biết tính toán cái gì, lập tức từ dưới đất bò dậy, lo lắng nhìn mẹ. Sao đột nhiên mẹ lại lên đây? Không phải đang làm sủi cảo sao? Nhược Nhược hoảng hốt đứng đó, cô bé không biết đặt tay và chân ở đâu. May mà lúc này có Mặc Bảo, sau khi cậu hoảng loạn lập tức lấy lại bình tĩnh. Chạy tới bên mẹ, mẹ, chúng con đang chơi, anh Hoắc Dận thật lợi hại. Mặc Mặc nhà chúng ta cũng không kém, đều là con trai của mẹ, đứa nào cũng không kém đứa nào. Ôn Hù Hù làm sao biết được tâm tư của đứa nhỏ này. Nghe cậu bé khen anh trai lợi hại, cô lập tức xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu. Nói cho cậu biết, cậu cũng rất giỏi, Mặc Bảo nghe được, lúc này mới lộ ra bộ dáng vui vẻ. Nếu mấy đứa nhỏ đều ở đây, Ôn Hù Hù liền đem sủi cảo bưng lên đặt ở trên bàn, để cho mọi người cùng nhau ăn. Mẹ, con cũng muốn ăn, cái bụng nhỏ của con cũng đói rồi. Mẹ, con cũng muốn, có bắp thịt heo không? Nếu như Mặc Bảo và Nhược Nhược thường xuyên ăn đồ ăn do Ôn Hù Hù làm, nên vừa nhìn thấy sủi cảo, hai đứa nhỏ bảo mẹ lấy nhân bắp thịt heo cho chúng. Đương nhiên là Ôn Hù Hù rất vui vẻ gắp cho con trai. Cách chương.